Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 3 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay sau đó, cậu ta trợn tròn mắt. Cậu ta căn bản không nhìn thấu được cảnh giới của Trần Bình. Phải biết rằng mình là cao thủ khu vực thứ ba, thậm chí ngay cả cảnh giới của đối phương đều không tra xét ra được. Lúc này thì Phán Phong bắt đầu cẩn thận hơn. Nếu như thực lực của đối phương đạt tới tình hình mình không thể nhìn thấu, vậy cậu ta nhất định phải đặt Trần Bình ngang hàng mình, thậm chí còn cao hơn. Nghĩ tới đây, vẻ mặt cậu ta nghiêm túc nhìn Trần Bình. Anh thật sự là người nhà họ Trần à? Chuyện này vô cùng quan trọng, cậu ta phải xác nhận thật kỹ mới được. Trần Bình thẳng thắn, hai tay của Thi Phán Phong hơi run rẩy. Cậu ta thật sự không nghĩ tới, vậy mà nhân vật trong truyền thuyết sẽ xuất hiện trước mặt mình. Em giữ bí mật thay anh. Ánh mắt cậu ta tràn ngập kiên định. Nếu như nhận định Trần Bình là bạn của mình, cậu ta tuyệt đối sẽ không bán đứng Trần Bình. Chuyện người nhà họ Trần, cậu ta rất áy náy. Cũng chính vì Trần Bình là thiếu gia chủ nhà họ Trần, cậu ta mới cảm thấy Trần Bình càng đáng tin hơn. Nghe thấy lời đối phương nói, Trần Bình cảm thấy hơi bất ngờ. Hai người nói chuyện một lát đã tới cửa phòng ông cụ. Mới đi tới cửa, anh đã cảm nhận được khí đen lượn vòng trong phòng. Đối với khí đen này, Trần Bình rất nhạy cảm. Tuy cảnh giới hiện giờ đã biến thành nhất tinh, nhưng kinh nghiệm của anh cũng không theo cảnh giới hạ thấp mà biến ít đi. Quan trọng hơn là khí đen này anh từng thấy trong cuốn sách thuốc ở Tháp Thông Thiên. Khí đen này có tên là Hắc Vân Sát, là một loại cổ độc rất mạnh. Cha, con dẫn thầy thuốc tới rồi đây. Thì Phán Phong đẩy cửa ra, lớn tiếng kêu to. Nhìn thấy con trai ầm ĩ như vậy, gia chủ nhà họ thì cũng có chút không vui. Mỗi ngày đều ở Mỹ như vậy, còn ra thể thống gì? Sau khi nói xong những lời này, ông ta liền đi nhanh tới trước mặt Trần Bình, bắt tay với anh. Xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Trần Bình không nhịn được, cảm thấy hơi buồn cười. Rõ ràng bọn họ ngay cả tên của đối phương đều không biết, vậy mà còn nói những lời như ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tôi không nhiều lời nữa, xem tình hình của ông cụ trước đã. Sau khi nói xong những lời này, Trần Bình đi thẳng tới trước giường bệnh của ông cụ. Trải qua kiểm tra cẩn thận, anh càng thêm chắc chắn đối phương thật sự trúng Hắc Vân Sát. Ông cụ không bị bệnh. Trong lòng Trần Bình thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc anh không biết khám bệnh. Nếu ông cụ trúng cổ độc, vậy anh có năng lực giúp đối phương. Nghe thấy những lời này, trên mặt hai người ở đây đều lộ ra biểu cảm rung động. Cái gì? Rốt cuộc ông nội em bị sao vậy? Thì Phán Phong vội vàng la lên, trên gương mặt gia chủ nhà họ Thi cũng tràn ngập nghi ngờ. Cách nói này là lần đầu tiên có người nói ra. Tuy trong lòng ông ta đã sớm suy đoán như vậy, nhưng rất nhanh bị một loạt suy đoán không có khả năng che đậy rồi. Ông cụ trúng cổ độc, có phải 20 năm trước ông ấy từng đến Vân Châu một chuyến hay không? Trần Bình mở miệng hỏi theo bản năng. Anh mới rời khỏi đất tổ 3 năm, đối với Vân Châu trước đây, dù ít dù nhiều, cũng có chút hiểu biết. Cậu vừa nói như vậy, tôi thật sự nghĩ tới. Trước đây ông cụ thật sự có tới Vân Châu, sau khi trở về từ đó thì biến thành bộ dạng này rồi. Gia chủ nhà họ thì vỗ mạnh đùi, giống như phát hiện ra đại lục mới. Một khi đã như vậy, vậy cậu có biện pháp giải trừ cổ độc trong cơ thể ông cụ hay không? Dù tốn bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể cho, ngay cả công pháp đồng ý với cậu, tôi cũng sẽ cho cậu. Nói tới đây, ông ta không kìm lòng nổi, tiến lên nắm lấy tay Trần Bình. Trần Bình có thể cảm nhận được hai tay ông ta đang run rẩy. Có thể, nhưng cần thời gian. Trần Bình nghiêm túc nhìn gia chủ nhà họ Thi. Anh cần thời gian tăng cao thực lực của bản thân. Chỉ có thể tăng cao thực lực mới trợ giúp ông cụ bước cổ độc trong cơ thể ra ngoài. Quan trọng hơn là ở trong khoảng thời gian này anh có thể có được sự bảo vệ của nhà họ Thi, cả nhà họ Giang cũng có thể được bảo vệ tốt. Nghĩ tới chuyện này, anh cảm thấy chỉ có lợi chứ không chịu thiệt. Được, nếu có gì cần, cậu có thể nói với chúng tôi sẽ dốc toàn lực trợ giúp cậu. Gia chủ nhà họ Thi vỗ liên tục lên vai Trần Bình, vẻ mặt vui mừng. Thi Phán Phong ở một bên cười vô cùng vui vẻ. Cậu ta biết mình lựa chọn không sai mà. Được rồi cha, cha già rồi không thích hợp tham gia nói chuyện với mấy người trẻ tuổi bọn con dẫn người anh em đi trước một bước. Sau khi nói xong những lời này, cậu ta liền kề vai sát cánh, dẫn Trần Bình rời đi. Nhìn con trai nhà mình có bộ dạng hưng phấn như vậy, gia chủ nhà họ Thi không nhịn được lắc đầu. Hiện giờ, cuối cùng bệnh tình của ông cụ cũng có tiến triển, trong lòng ông ta vô cùng vui vẻ, không nhịn được lấy rượu chân quý nhiều năm trong hầm rượu của mình ra uống một ly. Nếu ông cụ có thể tỉnh lại, vậy địa vị của gia tộc bọn họ sẽ tăng lên. Nguyên khí đã khôi phục, gia tộc bọn họ không nên chỉ ở Lâm Thành. Có dã tâm mới có thể khiến gia tộc phát triển khổng lồ. Anh nói ông nội em trúng cổ độc, nhưng lúc trước bọn em dùng thiết bị chữa bệnh công nghệ cao kiểm tra thân thể ông nội cũng không phát hiện có gì không thích hợp mà. Thì Phản Phong vô cùng tò mò tiến tới trước mặt Trần Bình hỏi một câu. Là một thần y thiên tài, cậu ta vô cùng tò mò đối với Trần Bình, đều muốn biết được kết quả. Cảnh giới của cậu quá thấp. Trần Bình thản nhiên mở miệng, chỉ một câu hoàn toàn phá mạnh mặt Thi Phán Phong. Thi Phán Phong há miệng muốn phản bác vài câu, nhưng nghĩ tới thực lực của Trần Bình khủng bố tới mức không thể nhìn thấu, cho nên cậu ta câm miệng lại. Y thuật của cậu là học ai thế? Tổ tiên của bọn em là Hoa Đà, có lẽ anh biết đúng không? Thi Phán Phong vô cùng đắc ý giới thiệu tổ tiên nhà mình. Cậu ta là người biết quy củ, muốn dò xét nội tình của đối phương, nhất định phải nói rõ bối cảnh của gia tộc mình ra. Đương nhiên là biết. Nói tới đây, Trần Bình lấy trong ngực ra một quyển sách đưa cho Thi Phán Phong. Có rảnh thì đọc nhiều vào, có thể tăng cao y thuật của cậu. Đây là bản viết tay của Trần Bình, lúc anh đọc sách thuốc kia, thuận tay chép mấy tờ. Vốn định thu phục Thi Phán Phong xong sẽ đưa cho cậu ta, nhưng hai người nói chuyện hợp ý, anh rất thưởng thức tên nhóc này, cho nên đưa cho cậu ta trước. Nhìn thấy Trần Bình lấy một quyển sách bình thường ra đưa cho mình, trên mặt Thi Phán Phong xuất hiện chút nghi ngờ. Chẳng lẽ đây là sách cổ gì đó? Khi cậu ta nhận lấy, trong nháy mắt không nhịn được lộ ra vẻ mất mát. Xúc cảm trong tay rất mới, hơn nữa chữ phía trên tuyệt đối là viết ra. Cậu ta vừa định châm chọc một câu, ngay sau đó liền thấy rõ nội dung. Thứ này... Cả người Thi Phán Phong đều ngây dại. Cuối cùng cậu ta chẳng quan tâm nói chuyện, nâng quyển sách lên đọc. Kỳ diệu, đúng là quá kỳ diệu. Vậy mà trên thế gian này còn có phương thuốc như vậy. Hóa ra gặp loại bệnh này nên xử lý như thế. Quả nhiên là một cuốn sách diệu kỳ. Thi Phán Phong vội vàng đọc tiếp, nhưng mới lật hai trang thì phát hiện cuốn sách tới cuối rồi. Nhìn thấy cuốn sách đã đọc xong, Thi Phán Phong hơi tiếc nuối ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập nóng rực nhìn Trần Bình. Người anh em, thứ này anh lấy đâu ra vậy? Thi Phán Phong nắm chặt cuốn sách, sợ Trần Bình lấy đi mất. Thấy cảnh tượng này, Trần Bình hơi nhếch miệng cười. Tự tôi viết. Anh dõng dạc bịa chuyện. Dù sao thứ này là ở trong tháp thông thiên, bộ sách có thể được lưu giữ trong tháp thông thiên đương nhiên sẽ không quá kém, muốn giải thích với người ta cũng rất phiền phức, cho nên nhận là của mình cho xong. Nghe thấy những lời này, Thi Phán Phong hoàn toàn ngây người. Từ phương thuốc, đủ loại bệnh cùng với giới thiệu phương pháp chữa trị, cậu ta có thể nhìn ra được đây là cuốn sách cổ. Tuy là viết ra nhưng không ảnh hưởng tới những văn tự lịch sử. Thật sự quá tuyệt vời. Nếu cuốn sách này là anh viết, vậy anh hoàn toàn xứng đáng là thần y đứng đầu. Thi Phán Phong không che giấu tán thưởng của mình đối với Trần Bình. Cậu ta không nghĩ tới Trần Bình là người có kiến thức sâu rộng như vậy. Anh còn nói mình không phải là thầy thuốc lợi hại. Cậu ta rất hài lòng vuốt ve cuốn sách, còn thiếu chút nữa coi là bảo bối mà đối đãi rồi. Vậy phần sau của cuốn sách này anh... Thi Phán Phong mở miệng muốn xin Trần Bình nội dung phía sau, nhưng nghĩ lại mấy thứ này chân quý như vậy, muốn đối phương cho mình miễn phí gần như là không có khả năng. Cậu ta chỉ mới nhìn lướt qua cũng đã hiểu biết sâu đậm đối với phương diện y học. Nếu bớt thời gian chăm chỉ đọc, cậu ta nhất định có thể khiến y thuật của mình nâng cao một bước, mà đây chỉ là hiệu quả của hai trang giấy mang lại. Nhìn thấy ánh mắt đối phương nóng rực, Trần Bình mỉm cười. Đương nhiên là có rồi. Sau khi nói xong những lời này, anh chỉ mỉm cười nhìn Thi Phán Phong, không nhiều lời. Có lúc không cần nói quá rõ ràng, một số người sẽ tự hiểu. Nhìn bộ dạng của Trần Bình, Thi Phán Phong nắm chặt tay, đã quyết định một chủ ý. Cuốn sách mà anh cho em khiến y thuật của em tăng cao thực lực. Cho dù em gọi anh một tiếng sư phụ, cũng tuyệt đối không quá. Nhà họ Thi em luôn lấy y học mà sống, đối với phương diện y học vô cùng tự phụ. Bọn em nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Lần này nguyên khí khôi phục, bọn em cũng chiếm được cơ duyên, cho nên mới phát triển nhanh chóng như thế. Cha từng nói với em, bọn em không cần bái sư học nghệ với bất cứ người nào, bởi vì y thuật của nhà họ Thi em đã đứng đầu thế giới này. Bây giờ em cảm thấy lời cha nói không đúng, núi cao còn có núi cao hơn. Anh không keo kiệt tặng em cơ duyên như vậy, em cũng theo lý thường phải nhận anh làm sư phụ. Thái độ của Thi Phán Phong vô cùng thành khẩn, cậu ta trực tiếp quỳ xuống dập đầu với Trần Bình. Hai trang giấy được cậu ta liều mạng bảo vệ trong ngực, nghiễm nhiên trở thành bảo bối. Thấy cậu thành tâm như vậy, tôi cũng sẽ không từ chối cậu. Nhớ kỹ, nguyên khí khôi phục không chỉ là cơ duyên đến, càng còn nhiều nguy hiểm. Sau khi nói xong những lời này, Trần Bình lại lấy một quyển sách nhỏ trong ngực ra, vẫn chỉ có hai trang giấy. Cầm về lĩnh ngộ đi, không cần tiễn tôi nữa. Nói câu này xong, Trần Bình bèn xoay người rời khỏi biệt thự. Thi Phán Phong ở trong sân nhìn Trần Bình rời đi, không nhịn được dập đầu ba lạy với bóng lưng của Trần Bình. Hôm nay sư phụ tặng con một cơ duyên, con sẽ không phụ người. Trên gương mặt Thi Phán Phong hiện lên chút kiên định. Ngay sau đó cậu ta cầm quyển sách nhỏ trở về phòng, bắt đầu lĩnh ngộ. Còn đưa quyển sách nhỏ này cho cha nghiên cứu sao? Cậu ta căn bản không nghĩ tới. Đây là bảo bối sư phụ cho mình, chưa được sư phụ cho phép. Cho dù là cha ruột, cậu ta cũng không cho. Trần Bình nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự, thuê xe trở lại nhà họ Giang. Lúc này ý nghĩ của anh vô cùng đơn giản. Anh muốn biến nhà họ Thi thành một thành viên dưới trướng của mình. Rất may mắn chính là người nhà họ Thi đã thông qua khảo nghiệm của mình. Bản tính của bọn họ đều khiến Trần Bình cảm thấy hài lòng. Đối mặt với người có thân phận địa vị dưới mình đều không có một chút hung hãn nào. Bởi vậy có thể thấy được nhân phẩm nhà bọn họ coi như không tệ. Lúc đang suy nghĩ kế hoạch cho tương lai, xe đỗ lại trước cửa nhà họ Giang. Trần Bình về đến nhà, lấy nguyên liệu trong tủ ra bắt đầu nấu cơm. Con gái mới 7 tuổi, còn đang trong tuổi lớn, cho nên vẫn phải thường xuyên ở nhà nấu cơm. Đồ ăn như vậy mới có dinh dưỡng khỏe mạnh. Quan trọng hơn là, trong lúc anh nấu cơm, sẽ thêm chút nguyên khí vào bên trong, khiến đồ ăn càng trở nên dinh dưỡng hơn, tưới nhuận thân thể mọi người. Mấy ngày nay, cuộc sống của Trần Bình vô cùng thích thú, bởi vì đã lâu rồi anh không hưởng thụ ấm áp của vợ con. Mấy ngày nay, anh cũng từ miệng Giang Uyển biết được, lúc trước cô là không thể không rời khỏi nhà họ Lạc, bởi vì nhà họ Trần gặp nạn, sau lưng có bóng dáng của nhà họ Lạc. Mà sau khi nhà họ Trần gặp nạn, nhà họ Lạc cũng đột nhiên mất tung tích rồi, cho nên cô không thể không trở về chăm sóc cho Mễ Lạp. Mà về con trai út, nhắc tới Giang Uyển lại suy sụp khóc lớn, bởi vì con trai út vẫn luôn ở nhà họ Trần. Trận náo động đó, cậu bé cũng đã biến mất. 3 năm, Giang Uyển vẫn luôn tìm kiếm manh mối về nhà họ Trần, vẫn luôn tìm kiếm con trai út, nhưng không có thu hoạch gì. Nhưng mà cuộc sống vẫn phải tiếp tục, chỉ là có thời gian rảnh rỗi, Giang Uyển sẽ ra ngoài tìm. Nghe thấy mấy chuyện này, trong lòng Trần Bình vô cùng phẫn nộ. Nhà họ Trần đột nhiên sụp đổ, nguyên nhân anh nhất định phải điều tra rõ ràng. Còn có con trai út của mình nhất định phải tìm được. Anh phải nhanh chóng tu luyện, đợi cảnh giới khôi phục. Anh phải khiến những tên đang âm thầm ngủ đông ra tay với nhà họ Trần trả giá thật nhiều. Anh còn phải trở lại vùng đất thế giới bên kia tìm mấy thánh nhân ra tay với mình báo thù. Nhiều lắm, Trần Bình cảm thấy mình có quá nhiều chuyện cần phải làm. Sau khi biết chuyện nhà họ Trần, Trần Bình cũng từng vụng trộm hỏi thăm tình hình của nhà họ Lâm ở Hương Giang. Nhưng mà giống như nhà họ Trần, gia tộc to như nhà họ Lâm cũng suy bại trong trận náo động đó. Đến bây giờ, nhà họ Lâm đã hoàn toàn không còn tung tích. Ông ngoại, thực xin lỗi, cháu không thể trở về sớm một chút, nhưng cháu nhất định sẽ tìm được mọi người. Mà lúc này, trong bệnh viện Thanh Sơn, một đôi vợ chồng đang phẫn nộ gầm thét. Còn bà nó, rốt cuộc là ai đánh con trai chúng ta thành ra như vậy? Thủ này không báo, tôi không họ Vương. Đôi vợ chồng này ở bên cạnh giường bệnh, không ngừng khàn giọng gào thét, lửa giận ngập trời. Nằm trước mặt vợ chồng này là một xác ướp quấn rất kỹ, anh ta chỉ có trong mắt có thể cử động, những nơi khác đều bị quấn kín. Cha, mẹ, hai người nhất định phải báo thù cho con đấy. Là con rể của nhà họ Giang, tên là Trần Bình, anh ta vô duyên vô cớ đánh con một trận, còn tìm một người vô cùng trẻ tuổi, rất có thực lực giúp đỡ. Vương Chân Tường nằm trên giường bệnh, điên cuồng châm chọc. Anh ta coi Trần Bình thành tên xấu xa, còn hình dung mình thành người tốt, là anh hùng cứu mỹ nhân. Cha Vương Chân Tường không nhịn được nhíu mày. Ông ta biết rõ con trai mình là mặt hàng gì, nhưng cho dù con trai mình làm gì, đối phương đều không có tư cách đánh con trai ông ta thành ra như thế. Chẳng lẽ cậu ta không biết con là người nhà họ Vương sao? Cha Vương Chân Tường truy hỏi. Anh ta biết, nhưng anh ta vẫn cố ý làm vậy với con. Đây không phải là tuyên bố muốn vào mặt nhà họ Vương chúng ta sao? Con bị đánh trái lại không sao cả, nhưng người nhà họ Vương chúng ta không thể mất mặt được. Vương Chân Tường là muốn vu khống Trần Bình. Nhìn thấy con trai bị đánh thành như vậy, đôi vợ chồng kia vô cùng phẫn nộ. Con trai, con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ báo thù cho con. Sau khi nói xong những lời này, mẹ Vương Chân Tường trực tiếp xoay người ra cửa. Bà ta muốn đi thu thập con rể của nhà họ Giang. Lúc này, ngoại trừ nhà họ Vương đang nghĩ biện pháp đối phó Trần Bình ra, còn có một nhà cũng đang âm thầm hành động. Cô cả, dựa theo yêu cầu của cô, chúng tôi đã liên lạc với tổ chức sát thủ ám dạ Mân Côi. Bọn họ có thể sắp xếp người đi giết Trần Bình bất cứ lúc nào. Quản gia nhà họ Tần vô cùng nghiêm túc báo cáo tình hình. Thế lực gia tộc bọn họ cũng không tệ. Là gia tộc tuyến số 2, ngang hàng với nhà họ Vương. Bọn họ luôn có oán báo oán, có thủ báo thủ. Giết anh ta sao? Như vậy quá đơn giản rồi. Không phải tên kia có vợ con sao? Trói vợ con anh ta tới kho hàng đi. Tôi muốn rạch mặt vợ anh ta trước mặt anh ta. Trái lại, tôi muốn nhìn xem, sau khi người phụ nữ này bị rạch mặt, có còn được nhiều đàn ông yêu thích như vậy nữa không? Trong giọng nói của Tân Hân có chút đố kỵ, cô ta ước gì có thể băm Giang Uyển ra vạn đoạn. Người phụ nữ này không phải là người địa phương bọn họ. Không biết vì sao đột nhiên chuyển từ thành phố khác tới, còn tìm được công việc tổng giám đốc, trực tiếp thay thế danh hiệu nữ cường nhân đẹp nhất của mình. Tuân mệnh, tối nay tổ chức ám dạ Mân Côi sẽ hành động. Quản gia báo cáo tình hình. Mưu kế của Tân Hân vô cùng độc ác. Cô ta không muốn mạng Trần Bình hoặc Giang Uyển. Cô ta chỉ đơn thuần muốn hủy diệt đối phương. Không có chuyện gì vui sướng hơn nhìn kẻ thù của mình cả đời đau khổ. Lúc này trong sân nhỏ nhà họ Giang, mẹ vợ Dương Quế Lan trang điểm xinh đẹp, thay quần áo có vẻ xa hoa, đứng ở cửa thay giày, không kiên nhẫn, quay đầu quát Trần Bình một câu. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Nghe thấy những lời này, Trần Bình gật đầu, cũng không trả lời gì. Nghe thấy âm thanh đóng cửa lại, đột nhiên trong lòng Trần Bình có dự cảm xấu. Nhưng trong thời gian ngắn, anh không thể nói rõ cảm giác này từ đâu mà đến. Chỉ có thể xoa trái tim, không ngừng khống chế nguyên khí trong cơ thể, tiến hành vận chuyển chu thiên. Một tiếng trôi qua, Trần Bình đã làm xong mấy món đồ ăn, đều là đồ ăn vợ con anh thích. Anh nhìn thoáng qua đồng hồ, nên đi đón hai mẹ con rồi. Nói về bên hai mẹ con, lúc này Giang Uyển khoác cặp sách của con gái, nắm lấy tay Mễ Lạp đáng yêu đang đi trên đường. Mẹ ơi, cha ở nhà nấu cơm cho con đúng không? Ngày mai con muốn cha và mẹ cùng tới đón con. Con đã học tiểu học rồi, các bạn học đều nói, cho đến bây giờ đều chưa nhìn thấy cha con. Ngay cả đại hội thể dục thể thao cũng đều là ông bà ngoại tham dự thay con. Bọn họ đều nói con là đứa bé không có cha, con muốn chứng minh cho bọn họ thấy. Dọc đường đi, Mễ Lạp vẫn luôn nhắc chuyện này, khiến Giang Uyển cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót. Con nói với bọn họ, cha là một anh hùng vô cùng lợi hại, cha đi cứu vớt thế giới rồi. Mễ Lạp căn bản không cần mẹ an ủi, trực tiếp mở miệng nói. Cô bé tin cha mình rất lợi hại. Trước đây tim của cô bé luôn có chút không thoải mái. Hơn nữa, mỗi lần kiểm tra sức khỏe, chị gái bác sĩ đều nói máu của mình rất kỳ lạ. Chuyện này dẫn tới Giang Uyển và con gái đều hơi vất vả trong việc đi lại. Hơi vận động nhiều một chút sẽ lập tức điên cuồng thở gấp. Nhưng từ khi ăn linh đan dược liệu cha cho, Mễ Lạp nhạy cảm phát hiện thân thể mình trở nên không giống người thường nữa. Cô bé không chỉ có thể hát, có thể nhảy, còn có thể trèo lên một ngọn núi đều không thở gấp. Nghĩ tới biến hóa của thân thể mình, Mễ Lạp thông minh lập tức nghĩ tới chuyện này có liên quan tới cha. Được rồi, trở về tự con nói với cha, bảo cha tự đón con. Giang Uyển mỉm cười nói chuyện với con gái, cô cũng không thường hưởng thụ thời gian ngây thơ như thế này. Ngay sau đó, đột nhiên bên cạnh lao tới một chiếc xe minibus, cửa xe bị kéo mạnh ra, hai người đàn ông vạm vỡ trực tiếp chùm kín đầu Giang Uyển và Mễ Lạp. Không muốn chết thì đi theo tôi. Một người đàn ông vạm vỡ nói xong những lời này, lập tức bắt Giang Uyển lên xe. Thấy cảnh tượng như vậy, cảm xúc của Giang Uyển cũng hơi khẩn trương. Cô lén muốn lấy di động ở phía sau quần bỏ ra, nhưng một giây sau bị kẻ địch phát hiện rồi. Mẹ nó, con đàn bà thối, còn dám lấy điện thoại sao? Bọn bắt cóc vô cùng phẫn nộ, cướp lấy di động trong tay Giang Uyển, ném mạnh xuống đất, bị ném thành hai nửa. Mễ Lạp vô cùng khẩn trương, nghe thấy động tĩnh xung quanh, căn bản không dám nói lời nào. Lão đại, anh chưa nói, bộ dạng của hai mẹ con này còn rất đẹp nữa. Tôi cũng cảm thấy đáng tiếc, lão đại của chúng ta muốn người hoàn chỉnh, nếu không thì chúng ta có thể làm gì đó trước tiên rồi. Tuy Giang Uyển không nhìn thấy bộ dạng của đối phương, nhưng thông qua cuộc đối thoại của bọn họ, dù ít dù nhiều, cô cũng đoán được gì đó. Tôi không có tiền, chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường. Giang Uyển bình tĩnh mở miệng giải thích. Ha ha ha, cô bớt nói linh tinh đi, chúng tôi bắt cóc cô không chỉ vì đòi tiền. Nghe thấy đối phương nói như vậy, Giang Uyển không nhịn được nhíu mày. Tuy cô không nhìn thấy được gì, nhưng có thể thông qua mùi hương trong không khí, còn có đủ loại âm thanh để phân rõ tình hình hiện giờ. Bọn họ được mang tới một nơi có mùi cỏ xanh. Rất rõ ràng, đây là một vùng rừng núi hoang vắng, xanh hóa rất tốt. Con gái ngoan, đừng hoảng sợ, những người này nói gì cũng là chơi đùa với chúng ta thôi. Con nhớ rõ, trước đây mẹ nói thế nào với con không? Giang Uyên mở miệng an ủi con gái, muốn cô bé cố gắng giữ tỉnh táo. Nghe thấy những lời này, Mễ Lập gật đầu, cũng mở miệng an ủi mẹ của mình. Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, Mễ Lập không sợ hãi, mẹ nhất định phải an toàn, cha sẽ nhanh tới cứu chúng ta thôi. Giọng nói ngây thơ của Mễ Lập vang lên. Nghe thấy những lời này, đám bắt cóc xung quanh cũng không nhịn được nở nụ cười. Không phải là hai người điên rồi đấy chứ, chẳng lẽ hai người cảm thấy sẽ có người tới cứu hai người? Từ trước tới nay, tổ chức ám dạ Mân Côi bọn họ ra tay luôn ổn định tàn nhẫn, tuyệt đối không để lại bất cứ chứng cứ nào. Nhiều lần hành động đều như vậy cả. Đối phương muốn tìm được tung tích của hai mẹ con này gần như là khó càng thêm khó. Nhanh lái xe, chúng ta đưa hàng tới chỗ kim chủ, có thể đổi được khoản tiền lớn rồi. Trong đó có một người đàn ông vạm vỡ để râu quai nón, thúc giục muốn nhanh chóng hoàn thành chuyện này. Bọn họ trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, không biết vì sao tất cả mọi người cảm thấy hành động lần này hơi nguy hiểm. Mọi người yên tâm, đợi hoàn thành chuyện này xong, chúng ta hoàn toàn có thể nghỉ ngơi một thời gian rất dài. Tôi vốn không muốn nhận nhiệm vụ này, nhưng đối phương cho không ít tiền. Đội trưởng của bọn họ mở miệng khuyên bảo những người muốn rời đi, muốn xoa dịu cục diện hiện giờ. Nếu là như vậy, vậy chúng ta đừng ra tay với người phụ nữ này, đợi giao hàng với người mua rồi nói. Mọi người anh một câu tôi một lời bàn bạc, cuối cùng thành công bảo vệ an toàn tính mạng của Giang Uyển. Mà lúc này Trần Bình đang nấu cơm cũng thấy được một tin tức mới. Ở cửa trường tiểu học Thu Quỳ xuất hiện chuyện xe tải bắt cóc người. Nhìn thấy năm chữ trường tiểu học Thu Quỳ, cảm xúc của Trần Bình lập tức trở nên kích động. Phải biết rằng con gái của anh học ở trường này. Rất nhanh anh xem video clip đã dùng máy tính xử lý mới đăng lên, phát hiện người bị bắt cóc là vợ con mình. Thấy cảnh tượng như vậy, Trần Bình hoàn toàn luống cuống. Anh muốn sử dụng linh quyết thăm dò, tìm kiếm tung tích của vợ. Nhưng lúc này cảnh giới của anh quá thấp, anh căn bản không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, trái lại sẽ tiêu hao rất lớn đối với cơ thể mình. Quan trọng là phương pháp tìm người cao cấp nhất mà anh biết cũng là linh quyết thăm dò rồi. Hai, Trần Bình không nhịn được nhíu mày. Lúc này anh đột nhiên nhớ tới trong tháp thông thiên còn mấy cuốn sách anh chưa mở ra. Nghĩ tới đây, anh vội vàng chuyển linh thức vào trong tháp thông thiên, bắt đầu nhanh chóng lật xem mấy cuốn sách này. Đúng là không phụ lòng người, cuối cùng anh tìm được một trang, thấy được bùa chú đặc biệt dùng để tìm người hoặc vật. Chế tác bùa chú cần công cụ chuyên nghiệp, hiện giờ đi mua đã không còn kịp rồi. Anh đi vào phòng, tìm được bút lông và thuốc màu đỏ trong phòng làm việc của Giang Uyển. Tuy dùng thứ này khắc họa, bùa chú sẽ có hiệu quả kém hơn nhiều, nhưng đây là phương pháp đơn giản nhất. Trần Bình cầm lấy quần áo Giang Uyển thường dùng trải lên bàn, ngay sau đó trùm giấy tuyên thành lên trên quần áo, dựa vào trong sách khắc họa bùa chú ra. Tuy lúc trước anh không nghiên cứu mấy thứ này, nhưng dù thế nào cũng từng là một cao thủ ngụy thánh tầng 5, muốn nhanh chóng nắm giữ mấy thứ này cũng không khó. Rất nhanh, mấy lá bùa đã được chế tạo ra. Anh nắm lấy bùa chú vung về phía hư không, lá bùa nhanh chóng bốc cháy, ngay sau đó cho tàn rơi xuống quần áo, vạch ra một phương hướng. Phía dưới mũi tên viết 7 chữ to: kho hàng ở ngoại ô phía tây. Nhìn thấy mấy chữ này, trong lòng Trần Bình rất kích động, nắm lấy chìa khóa xe đi ra cửa. Đây là chiếc xe điện công cụ thay đi bộ của nhà họ Giang. Bình thường cha vợ thường xuyên lái. Trong khoảng thời gian này, ông ấy ra ngoài làm việc, tạm thời còn chưa về nhà. Xe được Giang Uyển đưa cho Trần Bình lái. Nhưng chiếc xe này là xe chạy bằng điện bình thường. Cho dù dùng hết tốc lực, tốc độ cũng không quá nhanh. Anh vội vàng đi tới kho hàng ở ngoại ô phía tây, trong lòng vô cùng lo lắng. Chỉ còn mấy cái bùa chú chưa xài hết, trước khi tìm được Giang Uyển, anh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này ở trong kho hàng ở ngoại ô phía tây, hai tay Giang Uyển và Mễ Lạp bị dây thừng trói chặt, bịt mắt ngồi trên ghế. Mẹ nó, vì bắt hai con đàn bà một lớn một nhỏ này, chúng ta đã hao phí không ít công sức. Hao chút công sức thì làm sao? Thù lao cao như vậy, kiếm được nhiều hơn chúng ta bắt 5-6 người. Đám bắt cóc ngây ngất nói, vì có thể tóm được Giang Uyển, bọn họ liên hợp tới rất nhiều nơi. Cẩn thận một chút, đừng làm hai người kia bị thương. Kim chủ của chúng ta muốn bọn họ bình an vô sự. Một người trong đó mở miệng nói. Tên còn lại giống như hơi bất mãn đối với chuyện này. Ông ta nói, anh phải nghe sao? Con đàn bà này đẹp như vậy, không thể để chúng ta tiêu khiển được sao? Cuộc đối thoại của bọn họ, Giang Uyển nghe thấy rõ. Cô nhíu mày suy nghĩ, không rõ lắm rốt cuộc là ai bắt cóc mình. Gia tộc gặp nạn là không giả, nhưng cô đã dẫn theo con gái, người nhà chạy trốn tới Lâm Thành. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đuổi tới đây? Hay là mọi chuyện đều do Vương Chân Tường làm, mục đích là mình sao? Càng nghĩ, Giang Uyển đều không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếp tục vụng trộm nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ. Mễ Lạp bị trói, ngoan ngoãn ngồi một bên, căn bản không dám lên tiếng. Tuy cô bé không nhiều tuổi, nhưng biết rõ mình và mẹ gặp phải nguy hiểm, hiện giờ quan trọng nhất là nghe lời, đợi cha tới cứu mình. Mẹ nó, tôi bảo này, có phải đầu anh bị nước vào hay không? Nếu anh dám động chân động tay với người đàn bà này, nói không chừng chúng ta sẽ bị trừ tiền. Lúc này đám Tần Hân cũng nhận được tin bọn bắt cóc đã thành công. Trên mặt cô ta xuất hiện nụ cười rực rỡ, thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh Giang Uyển bị mình hủy dung. Các anh ở đó đợi, đừng thương tổn tới cô ta, đợi tôi tới lại nói. Tần Hân vội vàng dặn dò đám bắt cóc, chỉ sợ đám bắt cóc này làm gì Giang Uyển trước. Cô ta không cho phép người khác thương tổn Giang Uyển, toàn bộ hành động đều phải do mình hoàn thành. Hai tên bắt cóc nghe thấy thế, lập tức gật đầu bảo dạ. Vì kiềm nén mình sẽ kích động, bọn họ lựa chọn rời khỏi kho hàng này, đứng canh giữ ở cửa. Đợi lão Tam lão Tứ mua đồ trở lại, bảo bọn họ đi vào canh giữ. Hai tên bắt cóc châm một điếu thuốc, say sưa hút thuốc. Bọn họ cảm thấy mình làm việc vô cùng cẩn thận, cho dù là cảnh sát cũng không có khả năng tìm được tung tích của Giang Uyển trong thời gian ngắn như vậy. Tân Hân lái xe, vẻ mặt tươi cười, lái tới kho hàng ở vùng ngoại ô phía tây. Cô ta tăng tốc điên cuồng suốt đường đi, ước gì có thể nhanh chóng lái tới kho hàng hành hạ Giang Uyển. Ngay sau đó, một chiếc xe điện lái như điên tiến lên trước mặt cô ta, biến mất ở bên cạnh. Nhìn thấy chiếc chạy bằng điện cũng dám khiêu khích mình, Tân Hân muốn đạp chân ga đuổi theo, nhưng con đường phía trước chen chúc, chiếc xe SUV mà cô ta lái quá to, không có cách nào linh hoạt chen lách. Bà nội nó, không nghĩ tới bây giờ lái xe chạy bằng điện cũng dám hung hãn như vậy. Đừng để bà đây bắt được anh, nếu không thì bà đây đập nát chiếc xe chạy bằng điện rách nát đó. Tần Hân tức giận mắng, trong lòng vô cùng giận dữ. Người điều khiển chiếc xe chạy bằng điện đúng là Trần Bình. Anh không quan tâm nhiều như vậy, gặp khe hở thì lách vào là sở trường của anh. Hơn 20 phút đi đường, Trần Bình mất 10 phút tới nơi. Nhìn kho hàng to này, Trần Bình hơi bực bội. Anh lại sử dụng một lá bùa, thành công biết được vị trí của Giang Uyển, nhà kho thứ 3 ở hàng thứ 2. Trần Bình đỗ xe lại, nhanh chóng đi tới chỗ bùa chú nhắc nhở. Vừa đến gần nhà kho này, anh thấy hai người đàn ông đang hút thuốc lá. Cách đó không xa còn có hai người đàn ông xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt, đang mỉm cười đi tới. Lão Tam, Lão Tứ, tốc độ của hai người cũng quá chậm rồi. Nhanh chóng đi vào nhìn chằm chằm con quỷ lớn quỷ nhỏ đi. Kim chủ của chúng ta sắp tới rồi đấy. Sau khi nói xong những lời này, lão đại trong bốn người chỉ kho hàng nói. Bộ dạng người phụ nữ kia quá đẹp, tôi đi vào sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi cũng như vậy. Lão Tam, Lão Tứ vô cùng do dự, không muốn đi vào đối mặt với Giang Uyển. Bọn họ chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp như vậy, lúc bắt cô đã động lòng rồi. Nhưng bọn họ biết kim chủ đã dặn dò, đối phương tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Một khi xảy ra vấn đề, bọn họ sẽ không chịu nổi. So với sung sướng trong thời gian ngắn, bọn họ càng để ý tiền đồ và thanh danh trong hội sau này. Bớt nói linh tinh đi, hai người nhanh đi vào. Lão đại đá vào mông lão Tam, lão Tứ, lấy hai lon bia trong túi ra đưa cho lão nhị. Chúng ta uống thôi. Nhìn thấy bọn họ bình tĩnh như vậy, Trần Bình quyết định chơi đánh lén, đánh bọn họ bất ngờ không phòng ngự. Đúng lúc lão đại và lão nhị đang say sưa ăn đậu phộng và uống bia, Trần Bình đột nhiên xuất hiện, một chiêu thần quyền kỳ lân đánh lên mặt đối phương. Tuy tu vi của anh đã mất, nhưng võ kỹ của anh vẫn còn. Chiêu thần quyền kỳ lân này có tổng cộng một chiêu, nhưng chỉ một chiêu này đủ khiến long trời lở đất. Mà lúc này thực lực của anh quá kém, chỉ có thể phát huy ra một phần uy lực. Nhưng cho dù chỉ là một phần uy lực cũng đủ khiến hai người này cảm nhận được tuyệt vọng. Một quyền đánh xuống, đầu hai người đều bị quyền phong đánh trúng, nhìn vô cùng đáng thương. Lão đại, lão nhị đau đớn ôm đầu, lăn lộn kêu thảm thiết trên đất. Bọn họ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi. Tình huống gì thế này? Lão Tam, lão Tứ nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, lập tức chạy ra. Lập tức nhìn thấy Trần Bình và hai anh trai nằm trên đất. Thực lực của hai anh trai không thể khinh thường, nhưng bị người này đánh thành như vậy, biểu cảm của lão Tam, lão Tứ trở nên nghiêm túc. Còn mẹ nó, anh là ai? Lão Tam nuốt nước bọt, nghiêm túc mở miệng hỏi. Nghe thấy những lời này, Trần Bình vẫn không trả lời, mà lắc mình tiến lên đánh một quyền. Thấy cảnh tượng này, lão Tứ kêu to một câu cẩn thận. Ngay sau đó, một mặt tường đất đột nhiên xuất hiện trước mặt lão Tam. Một quyền của Trần Bình đánh lên mặt tường đất này, mặt tường đất này theo tiếng mà vỡ nát. Ngay sau đó, miệng lão Tứ phun ra máu tươi, ngã mạnh xuống đất, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Trần Bình. Lão Tứ, cậu làm sao vậy? Lão Tam kêu thảm một tiếng, trực tiếp xông lên. Lão Tứ có được năng lực khống chế đất, vừa rồi trong tình thế cấp bách, anh ta sử dụng một chiêu mạnh nhất, không nghĩ tới vẫn bị đối phương đánh nát dễ dàng. Liên tục sử dụng hai chiêu thần quyền kỳ lân, Trần Bình cũng cảm thấy hơi cật lực. Anh vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm người tới, còn nhìn về phía nhà kho theo bản năng. Xác định trong nhà kho không có những người khác xong, Trần Bình trở nên thoải mái hơn. Đồng thời anh cũng có chút hứng thú với lão Tứ nôn ra máu. Anh có thể khống chế nguyên tố đất. Trần Bình cảm nhận được trên người đối phương không có một chút nguyên khí dao động, nhưng đối phương lại có thể thao túng nguyên tố thuộc tính đất, thật sự khiến người ta tò mò. Đối với người tu hành ở đất tổ hiện giờ mà nói, bởi vì nguyên khí trời đất sống lại, hạn chế của đại đạo bắt đầu buông lỏng, mỗi người đều có thể thức tỉnh nguyên tố thuộc tính của mình. Tuy thức tỉnh nguyên tố thuộc tính cần cơ duyên, nhưng người luôn may mắn có thể thức tỉnh, điều kiện tiên quyết là bọn họ đều là người tu hành. Lão Tứ bị đánh bay trước mắt này rất rõ ràng không phải là người tu hành, nhưng anh ta có thể nắm giữ nguyên tố thuộc tính đất, quả thực khiến người ta cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Cậu dám làm lão Tứ bị thương? Lão Tam phẫn nộ đứng dậy, vẻ mặt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Trần Bình. Vấn đề nhiều như vậy, trực tiếp xuống địa ngục đi. Sau khi nói xong những lời này, anh ta liền xông tới chỗ Trần Bình. Trần Bình nhìn thấy đối phương vậy mà dùng thân thể đánh nhau, không khỏi cảm thấy tò mò. Anh nhíu mày nhìn hư không, một đống cục gạch đánh về phía lão Tam. Trần Bình vốn cho rằng cục gạch sẽ đánh lên người đối phương. Ai ngờ anh thấy làn da của lão Tam nhanh chóng biến thành tấm thép. Dưới sự bảo vệ của tấm thép này, anh ta thành công ngăn được gạch đánh trúng. Ngay sau đó, hai tay biến thành thép lại xảy ra biến hóa. Vậy mà trên tay lão Tam có thêm hai cái rìu vô cùng bén nhọn. Đây đều là hai tay anh ta biến hóa mà thành. Nhìn thấy loại trạng thái này, Trần Bình không nhịn được ngầm chậc lưỡi. Nếu như đối phương dùng tay không, trong tình huống mình không hề đề phòng xông tới, anh nhất định sẽ có chút khinh địch. Đến lúc đó, anh ta khống chế hai tay mình, đột nhiên biến thành hai cái rìu, lúc đó sẽ rất dễ dàng tạo ra vết thương với mình. Nghĩ tới đây, Trần Bình cảm thấy những chiêu này có chút sâu không lường được. Vậy mà sẽ cách không khống chế đổ, xem ra anh là người tu hành. Lão Tam vừa tấn công, vừa mở miệng chất vấn Trần Bình. Tại sao lại tới cướp việc làm ăn của chúng tôi? Nhìn lão đại lão nhị bị đánh lén, cùng với lão tứ giúp mình ngăn cản một đợt tấn công, đang nằm trên đất hộc máu, anh ta cảm thấy tràn ngập oán hận. Vốn là một nhiệm vụ vô cùng nhẹ nhàng, hiện giờ trở nên ác liệt như vậy, đều tại người tu hành này. Vì sao không thể cướp đoạt việc làm ăn của các anh? Trần Bình cười mỉa một tiếng, nếu đối phương đã xem mình như người tới cướp vụ làm ăn, vậy tất nhiên là anh có thể tiếp tục dùng tên tuổi này. Thích cướp đoạt vụ làm ăn của người khác như vậy, chẳng lẽ anh là người thuộc tổ chức Huyết Mân Côi? Công kích của lão Tam đang từng bước ép sát, đồng thời lớn tiếng chất vấn Trần Bình. Nghe thấy cái tên này, trong lòng Trần Bình lạnh lẽo. Đâu có người đàn ông nào sẽ lấy cái tên như vậy. Nhưng tuy anh có chút mâu thuẫn đối với cái tên này, nhưng miệng vẫn rất thành thực thừa nhận rồi. Đúng thế, trong mắt lão Tam xuất hiện oán hận. Chẳng trách, kim chủ lập tức tới, hóa ra là... Anh ta giận dữ giống to, trực tiếp sử dụng chiêu mạnh nhất, toàn thân đều biến thành vũ khí bén nhọn, tấn công Trần Bình. Thấy cảnh tượng này, Trần Bình cũng không sơ ý, vươn người nhảy lên, mũi chân điểm nhẹ lên vách tường, trực tiếp bay vút lên. Ngay sau đó xuất hiện phía sau lão Tam. Một chiêu này của anh đánh đối phương bất ngờ không phòng ngự. Sau khi lão Tam vũ khí hóa, nhược điểm của anh ta ở sau cổ. Mà lúc này Trần Bình đang nắm lấy sau gáy anh ta, rất có cảm giác như muốn lấy mạng chó của anh ta. Trả lời câu hỏi của tôi, kim chủ là ai? Các anh sử dụng những kỹ năng này là tình huống gì đây? Vẻ mặt anh nghiêm túc hỏi. Thực tế muốn làm rõ nhất vẫn là vấn đề thứ hai. Thời đại hiện giờ đã thay đổi, đối với chuyện về người tu hành anh cũng hơi mê mang. Lão Tam bị người ta nắm lấy vận mệnh sau gáy, anh ta không nhịn được toàn thân phát run. Vị tiền bối này, tôi thật sự còn chưa biết kim chủ của chúng tôi là ai, chỉ biết lát nữa cô ta sẽ tới. Đúng rồi, nghe giọng là nữ. Còn nữa, những năng lực này của chúng tôi là một năm trước lúc leo núi không cẩn thận chạm vào một tảng đá mà thức tỉnh. Lão tứ, em trai tôi thức tỉnh năng lực hệ đất, lão đại và lão nhị, một người thức tỉnh năng lực hệ lửa, một người thức tỉnh năng lực hệ tấn công. Sau khi thức tỉnh năng lực, chúng tôi đã thu nạp vào một tổ chức tên là Ám Dạ Mân Côi. Đối phương vì mạng sống, thành thật nói hết mọi chuyện ra. Nghe thấy thế, Trần Bình gật đầu. Các anh đã thành thật như vậy, vậy tôi cho các anh cơ hội sống. Nhớ kỹ, người Huyết Mân Côi xem trọng ai, cũng đừng nghĩ lộn xộn. Sau khi nói xong những lời này, anh nắm chặt gáy đối phương đập mạnh xuống đất. May mà đám người này không làm gì Giang Uyển, nếu không thì hôm nay bọn họ sẽ không được tha như vậy. Đương nhiên, Trần Bình tha cho bọn họ cũng vì có ý nghĩ khác. Một khi đối phương truyền chuyện hôm nay ra, như vậy từ nay về sau sẽ không có người dám trêu chọc Giang Uyển nữa. Tổ chức Ám Dạ Mân Côi này, trái lại Trần Bình chưa từng nghe nói tới, có lẽ là tổ chức mới thành lập mấy năm nay. Cho dù như thế nào, đối phương trêu chọc mình, một ngày nào đó anh sẽ báo thù. Giải quyết xong đám phế vật này, Trần Bình đi thẳng vào trong nhà kho. Giang Uyển và Mễ Lạp đã sớm nghe thấy động tĩnh bên ngoài cửa, biết được mình đã được cứu rồi. Trần Bình, cha. Trần Bình cởi trói buộc giúp hai người xong, hai cô gái một lớn một nhỏ đều ôm lấy Trần Bình, vẻ mắt Mễ Lạp đỏ bừng, nhìn là biết, cố kìm nén nước mắt. Cha ơi, Mễ Lạp ngoan ngoãn, không khóc cũng không kêu loạn, vẫn luôn đợi cha tới cứu hai mẹ con, có phải là Mễ Lạp rất nghe lời hiểu chuyện hay không? Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 3 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.